Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, trong nước hồ ấm áp, mỹ nhân tắm dừa, nàng, mắt to như hồ sâu, lông mi đen dài, xinh đẹp đoạt hồn người, cái mũi tuấn tú, hình dáng đẹp cực kỳ, hai bên quai hàm có một lún đồng tiền như ẩn như hiện, khiến kẻ khác chưa uống đã say, môi đỏ mọng xinh xắn đầy đặn, cổ trắng thon, vai tròn, lưng đầy đặn, trên người trắng noãn như ngọc, càng chói mắt chính là trên lưng nàng có xăm hình một cây hoa mẫu đơn, giống như thật từng cánh nở rộ. Nương nương, hình xăm cây mẫu đơn trên người đẹp quá. Cung nữ Lương Mỹ ở bên cạnh vừa trà lưng cho Tần Hương Y, vừa nhìn bằng ánh mắt ước ao. Lương Mỹ là cung nữ Thái Hậu ban cho Tần Hương Y, bình thường nàng luôn luôn không nói nhiều. Có thể thực sự là rất đẹp, nàng nhịn không được tán thán. Vậy sao, Tần Hương Y mím môi cười nhạt đối với sự tán thưởng của Lương Mỹ, nàng không cho là đúng, ánh mắt ảm đạm quét về phía xa xa, ánh mắt trong veo sâu thẳm tựa hồ cất giấu một tia đau thương. Đẹp sao, hình xăm cây mẫu đơn màu hồng nhạt kia rõ ràng là nỗi đau của nàng, nỗi đau rất sâu rất sâu. Đúng vậy, nương nương. Lương Mỹ trầm mặc ít lời, ngày hôm nay có vẻ phá lệ hưng phấn. Tần Hương Y không nói, chỉ là vươn ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt mặt nước ôn nhuận, nhẹ nhàng nhặt lấy những cánh hoa trong nước cứ thế nhặt tiếp. Lương Mỹ, ngươi đừng nhiều lời. Lệ Hưu ở một bên nhíu lông mày và lông mi, liếc liếc mắt Lương Mỹ. Kỳ thực Lệ Hưu hiểu rõ, hình xăm cây mẫu đơn tươi đẹp không chỉ là vết thương nhỏ trên người, mà còn là nỗi đau trong lòng tiểu thư. Đoạn sỉ nhục đã trải qua kia, nàng vĩnh viễn không thể quên được. Lương Mỹ nhấp mím môi, con ngươi đen sáng chợt lóe lên, không nhiều lời nữa. Tần Hương Y dùng dư quang nhìn lướt qua Lương Mỹ, nha đầu kia tinh quái, ngoại trừ nàng thường ngày trầm mặc ít lời, khi làm việc cũng không thua Lệ Hưu, nàng quá mức thông minh. Tắm rửa xong, Tần Hương Y mặc vào cái yếm màu trắng, nhìn hơi nước hừng hực bốc lên từ trong ao, trong lòng cực kỳ rối bời. Sắc trời còn sớm, Bắc Đường Húc Phong không có khả năng đến sớm như vậy, nàng bảo thị nữ lui xuống, một mình ngồi trên giường nhỏ bên cạnh hồ, lẳng lặng nhắm lại hai mắt. Nghĩ đến Tiên Tử Cốc đó là một nơi giống như chốn tiên cảnh ở nhân gian, núi xanh bao quanh, nước biếc lượn vòng, mỗi khi hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, sắc vàng chiếu rọi từng góc trong cốc, dãy núi như nhuộm màu, dòng nước như thêu hoa. Giữa mùa hạ, Trảm Long và Nhược Băng sẽ tắm tại sông nhỏ trong cốc, tiếng cười trẻ con của bọn chúng có thể mang đến niềm vui cho Tiên Tử Cốc. Hai đứa trẻ kia không biết thế nào rồi. Tốt đẹp chính là trí nhớ có thể làm cho người ta sung sướng, Tần Hương Y nghĩ vậy buồn cười, hai lún đồng tiền nhỏ hình quả lê bên môi khiến kẻ khác say sưa. Nàng hoàn toàn không biết phía sau có thêm bóng dáng màu vàng. Bắc Đường Húc Phong từ lâu đã tới Phượng Du Cung, hắn không để người khác truyền báo, liền trực tiếp đi vào cung khuê của Tần Hương Y. Mỹ nhân thơm mát dựa vào giường, mắt hơi nhắm lại, mặt mỉm cười như hoa, giống tiên tử cười. Tần Hương Y mới tắm xong rất đẹp, cái yếm đào trắng nhợt nhạt che lại những bộ phận mẫn cảm, xinh đẹp của nữ tử như ẩn như hiện, tựa như một đóa hoa vừa xấu hổ vừa gợi lên ham muốn. Hắn nhìn hoàng hậu vẻ mặt mang ý cười, khóe miệng cong lên, con ngươi thâm thúy hiện lên ánh sáng kỳ lạ, nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cười ngọt như vậy, ánh, góc truyện audio.com. Mắt đột nhiên lạc hướng tấm lưng lõa lồ của nàng, một cây hoa mẫu đơn xinh đẹp hiện ra cực kỳ chói mắt khiến kẻ khác say mê. Hoàng hậu vì sao vui như vậy? Bắc Đường Húc Phong đánh vỡ sự yên lặng, Tần Hương Y trong lòng run rẩy, nhanh chóng từ trên giường nhỏ ngồi dậy, cấp tốc lấy trường bào khoác lên người, che khuất thân thể như lộ như không, vội vã hành lễ, nói. Thần thiếp không biết hoàng thượng tới, không có từ xa tiếp đón, mong hoàng thượng thứ tội. Vốn có nội công, nếu trong vòng 10 trượng có người đến, nàng có thể cảm thấy. Chỉ là ngày hôm nay, quá mức sơ sót, vừa nghĩ đến Tiên Tử Cốc liền đã quên cảnh giác, thực sự là chết tiệt. Tần Hương Y âm thầm tự trách, nhanh chóng giấu đi thần sắc kinh hoàng, thần tình chuyển thành bình thản. Không ngại, trẫm không so đo những việc này. Bắc Đường Húc Phong hé miệng cười, đỡ Tần Hương Y đứng dậy, một tay kéo nàng, cùng ngồi vào trên giường nhỏ. Dựa vào trong lòng một người nam tử chưa từng quen thuộc, nàng cảm giác thật khó chịu. Nhưng hắn là hoàng thượng, chỉ có thể hèn mọn khuất phục, thân thể khẽ run lên, có ý ngăn lại sự tiếp xúc với hắn. Hoàng hậu ngày hôm nay thật đẹp, có phải biết trẫm muốn tới hay không? Bắc Đường Húc Phong nắm lấy thắt lưng Liễu Hương Y, một tay kia cực kỳ ôn nhu nâng cằm của nàng lên, trong mắt tràn đầy một cỗ nhu tình. Tần Hương Y cho dù không thích cũng muốn ngụy trang, chỉ có như vậy, mới ở bên cạnh hắn được, nàng cô cúi đầu không nói, trên mặt hiện lên vẻ xinh đẹp của nữ nhi. Đồng thời, nàng còn cảm nhận được trên người hắn có cái gì khác, đó chính là cơ trí. Hắn đang thử nàng, nữ tử này lâm nguy không sợ che giấu cực kỳ tốt. Được, trẫm thật muốn xem ngươi có khả năng ngụy trang bao lâu. Bắt đầu từ đêm đại hôn, Bắc Đường Húc Phong liền kết luận nữ nhân này lai lịch bất phàm, hắn không giết nàng, chẳng qua là muốn dẫn ra đối thủ đích thực phía sau. Hôm nay thiên hạ đại loạn, lòng đế quốc cây to đón gió, nếu kẻ thù tự tới cửa, sao không tương kế tựu kế thu nàng, xem nàng rốt cuộc có hành động hay ho gì. Đôi mắt hắn nhíu lại, bàn tay to đột nhiên từ cằm Tần Hương Y đi xuống, rơi vào trước ngực của nàng, ngón tay chậm rãi đẩy ra trường bào nàng đang nắm chặt. Trong lòng Tần Hương Y khó chịu như bị dao cắt, nàng biết hắn muốn làm gì. Nên làm gì bây giờ? Nếu như phản kháng, biết là thất bại trong gang tấc. Không được, nhất định phải nhẫn, nàng ngăn lòng mình lại, nhắm chặt đôi mắt mặc người bài bố. Bắc Đường Húc Phong quả nhiên đẩy ra trường bào của nàng, quần áo từ trên cơ thể rơi xuống, thân thể của nàng chỉ còn lại có chiếc yếm. Bắc Đường Húc Phong cười thầm, trước đây phi tử của hắn đều là quyến rũ chờ sủng, chủ động dâng hiến, chỉ có nàng đang khẩn trương, thân thể lạnh run. Hắn dừng lại ngón tay đang trượt, ánh mắt rơi vào trên lưng Tần Hương Y, hắn đối với hình xăm cây mẫu đơn xinh đẹp này cảm thấy có hứng thú, đưa tay, nhẹ nhàng ở nơi đó dò xét một chút. Nàng chấn động mạnh, cả người run rẩy một chút. Tựa như một cỗ lạnh lẽo bất chợt tập kích thân thể nàng rất muốn dùng sức đẩy ra hắn, chỉ có điều là không được, nàng cắn răng chịu đựng thống khổ trong nội tâm. Hình xăm trên lưng hoàng hậu rất đẹp, xăm như thế nào, có phải đặc biệt vì trẫm chuẩn bị không? Bắc Đường Húc Phong cố ý thăm dò một phen, rồi chậm rãi thu tay ra, nữ tử run rẩy khiến hắn vui mừng, để xem ngươi có thể chịu. Góc truyện audio.com Bao lâu, hắn thầm nghĩ, sau đó đem mặt tiến đến bên tai nàng, ngửi mùi hương trên thân thể nàng, cực kỳ nhạt. Bẩm hoàng thượng, kỳ thực hình xăm cây mẫu đơn là hồi ức thống khổ của thần thiếp. Tần Hương Y giật mình, cẩn thận nói, kỳ thực ngực nàng đang nghẹn một ngọn lửa lớn, thật muốn một quyền đánh ngã nam nhân ghê tởm này. Hắn là kẻ địch của nàng cư nhiên còn muốn tạm nhân nhượng lấy lòng hắn vì lợi ích toàn cục, thực sự là buồn cười cực kỳ. Nhỏ không nhịn sẽ hư việc lớn. Nàng cần nhẫn xuống, hồi ức thống khổ, nói cho trẫm nghe một chút, con ngươi đen của Bắc Đường Húc Phong chợt lóe, tựa hồ rất có hứng thú. 3 năm trước đây, lưng của thần thiếp bị thương, là cô làm hình xăm cây hoa mẫu đơn cho nô tỳ để che lại vết sẹo xấu xí. Tần Hương Y cúi đầu chậm rãi nói, vừa nghĩ đến hình xăm cây mẫu đơn phía sau, trong lòng của nàng liền có một loại khuất nhục nói không nên lời. Thì ra là thế, Bắc Đường Húc Phong khẽ gật đầu, không có tiếp tục hỏi, chỉ nheo mắt cười cầm trường bào khoác tại trên người Tần Hương Y, hoàng hậu, đã khuya rồi. Hắn có ý định nhắc nhở, không đợi nàng đáp lời, bàn tay to liền ôm lấy nữ tử xinh đẹp. Tần Hương Y muốn dãy dụa thế nhưng nàng không làm vậy. Hắn ôm rất chặt, thậm chí hữu một tia tình cảm ấm áp nhàn nhạt. Chỉ là hắn đã định trước là kẻ thù của nàng, một ngày nào đó nàng sẽ làm hắn chết không chỗ chôn. Bắc Đường Húc Phong bế Tần Hương Y trở về cung khuê phòng trong cung, đặt nàng trên giường phượng. Tần Hương Y càng khẩn trương hơn, nàng căn bản không có cách nào thuyết phục mình tiếp nhận hắn. Nếu như hiện tại trong tay có một cây dao, thật muốn hung hăng đâm vào ngực hắn. Thân thể to lớn nhích lại gần, hơi thở cực nóng phun lên trên mặt, trong khoang mũi tràn đầy khí tức của đối phương, nàng run, mẫn cảm sợ run. Bắc Đường Húc Phong làm sao không biết, nữ tử vẫn chịu đựng, nữ tử chịu đựng thật tốt, chính hắn cũng bội phục. Khóe môi hắn cong lên, cười thật ôn nhu, cố ý kéo ra y phục của nàng. Cách chương.